Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 244, chương 244, đến Thái Chu Sơn. Ninh Dương nhìn thấy Du Thiệu chuyện đi rồi, lúc này mới kiểm tra một hồi nàng cho mình cái kia ngọc bội. Làm Ninh Dương thần thức quét vào trong ngọc bội thời điểm, lập tức bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đồng thời đối với Du Thiệu chuyện cũng nhiều một tia cảm kích. Đại môn phái đại thế lực quả nhiên là có nội tình. Chẳng trách những người này dám đi được nhanh như vậy. Nguyên lai những này không gian cương bảo cùng cương bảo loạn chảy là có chính xác tránh né phương. Pháp, khối ngọc bội bên trong giới thiệu phải vô cùng tỉ mỉ. Chẳng trách trước La Thuận Ngọc cười nhạo nhìn chính mình một chút. Hóa ra là ở châm chọc hắn không hiểu được chính xác cất bước phương pháp. May nhờ chính mình còn muốn nói cho La Thuận Ngọc nơi này có cương bảo loạn chảy tới. Thực sự là bạch mù này tấm lòng tốt. Nghĩ tới đây, Ninh Dương đối với Du Thiệu chuyện lần thứ hai lộ ra một tia cảm kích. Ninh Dương đối với Du Thiệu chuyện hảo cảm đã xa xa siêu việt La Thuận Ngọc. Nơi này cương bảo loạn chảy có thể thông qua nhiều người tổ đội. Mỗi người chiếm cứ một vị trí cũng cổ động chân khí. Có thể hình thành một chân khí khí tràng trận pháp. Một khi có không gian cương bảo lại đây là có thể sớm báo trước. Như vậy là có thể rất xa tránh né cương bảo cùng cương bảo loạn chảy. Đương nhiên, mặt sau một ít càng cặn kẽ phương pháp. Nhưng Ninh Dương cũng không phải rất để ý. Ở trong ngọc bội cuối cùng nội dung, Du Thiệu chuyện trả lại cho hắn để lại một câu nói. Các nàng đi địa phương có cực kỳ bảo vật quý giá xuất thế. Ninh Dương thu hồi ngọc bội, nhìn Du Thiệu chuyện đẳng nhân phương hướng ly khai. Bất quá hắn chưa cùng đi tới. Coi như bên kia đồ vật cho dù tốt hắn cũng sẽ không đi. Hắn muốn đi Thái Chu Sơn. Mà Thái Chu Sơn cùng các nàng đi phương hướng vừa vặn ngược lại. Có trong ngọc bội kinh nghiệm, Ninh Dương sử dụng chân khí cùng thần thức mô phỏng hợp thành một khí tràng. Cẩn thận từng ly từng tí một đi lại mấy trăm dặm sau. Phát hiện cái phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, cơ hồ là 100% tránh né cương bảo loạn chảy. Ninh Dương trong lòng âm thầm khâm phục kinh nghiệm của tiền nhân. Đồng thời cũng nhanh hơn tốc độ đi tới. Đến sau đó, Ninh Dương càng là đem thần thức mở rộng phạm vi, cùng chân khí chặt chẽ kết hợp, phát hiện nhận biết phạm vi lớn hơn không ít, tốc độ càng là nhanh hơn mấy lần không thôi. Chỉ là vài ngày sau, Ninh Dương liền vượt qua có cương bảo loạn chảy khu vực. Mặc dù không có đáng sợ cương bảo loạn chảy, chu vi nhưng có thêm rất nhiều quy tắc phong nhận, loại này phong nhận từ một ít không tên sức mạnh tạo thành. Đủ loại quy tắc lực lượng ngưng tụ ra bất đồng phong nhận. Mặc dù không có cương bảo loạn chảy đáng sợ, nhưng là quy tắc phong nhận càng ngày càng nhiều. Chính là Ninh Dương có âm dương độn, trải qua mấy ngày cũng là thương tích khắp người. Nếu như hắn không phải có phần mềm hack tự động khôi phục công năng. Chức năng, hàm cùng dùng mãi không hết đan dược chữa trị vết thương. Hắn vẫn đúng là không dám xông vào. Đến sau đó, Ninh Dương gặp phải quy tắc phong nhận uy hiếp đã hoàn toàn không thấp hơn cương bảo loạn chảy. Đồng dạng là không cẩn thận sẽ chết. Đến nửa tháng sau, Ninh Dương đã nhìn thấy phía trước Thái Chu Sơn. Đó là một tòa lớn vô cùng ngọn núi lớn màu xám. Xem ra mờ mịt một mảnh, âm u đầy tử khí, không có bất kỳ sinh cơ dáng vẻ, nhưng cẩn thận cảm thụ lúc, lại phát hiện chu vi sinh cơ tất cả đều tụ tập ở tòa này trên ngọn núi lớn. Mà này Thái Chu Sơn trên không ngừng dần hiện ra đáng sợ quy tắc phong nhận quần. Trước trên đường những kia quy tắc phong nhận không thể nghi ngờ chính là từ nơi này Thái Chu Sơn phát tán ra. Ninh Dương trong lòng âm thầm ngơ ngác, này hóa Phật cấm địa cũng thật là đáng sợ thủ đoạn sát nhân cũng thật là tầng tầng lớp lớp. Mà cái này Thái Chu Sơn quy tắc phong nhận có thể kéo dài tới hơn 10 triệu bên trong ở ngoài. Hiển nhiên, cái này Thái Chu Sơn không tầm thường. Càng tới gần Thái Chu Sơn địa phương, loại kia đáng sợ quy tắc phong nhận thì càng nhiều càng dày đặc. Ninh Dương thậm chí hoài nghi hắn căn bản là không bò lên nổi. Núi này không nên tên gì Thái Chu Sơn, mà phải gọi quy tắc phong nhận Sơn. Ninh Dương thần thức căn bản là kéo dài không tới Sơn Thượng. Bởi vì, này chút quy tắc phong nhận thậm chí có thể chặt đứt thần thức của hắn. Vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng không biết núi này trên đỉnh đến cùng có hay không kiến mộc. Nhưng là nếu đến rồi, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Chỉ là trước mắt quy tắc phong nhận thực sự nhiều lắm. Đây rốt cuộc muốn thế nào mới có thể đi tới? Hay là có thể sử dụng trận pháp hút đi một ít quy tắc phong nhận? Ninh Dương trước mới phát hiện quy tắc phong nhận lúc chuẩn bị thôi thúc chân khí cùng thần thức như tránh né cương bạo loạn chảy như vậy tránh né quy tắc phong nhận, nhưng là không có hiệu quả không nói, còn sinh ra tác dụng ngược lại, trái lại hấp dẫn lấy những kia quy tắc phong nhận. Vì lẽ đó Ninh Dương chuẩn bị thiết kế một vạn tượng về dẫn trận pháp, hấp dẫn lấy những quy tắc này phong nhận hướng đi, vì hắn dọn dẹp ra một cái an toàn lên núi con đường. Đương nhiên, coi như là bố trí trận pháp, Ninh Dương cũng không dám nhất định có thể không hút đi nhiều như vậy quy tắc phong nhận. Dù sao quy tắc của nơi này phong nhận thực sự nhiều lắm. Thật lợi hại điểm, lập tức Ninh Dương lập tức nhảy ra chữ bị nhiều năm vật liệu. Không ngừng luyện chế trận thạch cùng trận ngọc, nơi này Thái Chu Sơn dưới chân, đáng sợ cực kỳ, người bình thường căn bản không qua được. Ninh Dương cũng không sợ bị người nhìn thấy, liền tại chỗ điên cuồng luyện chế, lại luyện chế 7 ngày, bởi luyện chế vô số vật liệu, Ninh Dương luyện khí trình độ cũng đạt tới cấp 5. Đây là bởi vì luyện chế trận thạch căn bổn, vốn chưa dùng tới bao nhiêu luyện khí thủ đoạn nguyên. Nhân, Ninh Dương bắt đầu bố trí vạn tượng về dẫn đại trận. Bởi vì bất kể thành phẩm tập trung vào, lại là sau 3 ngày, Ninh Dương ở Thái Chu Sơn dưới chân bố trí một to lớn vạn tượng về dẫn đại trận. Đại trận này chỉ có thể coi là cấp 6 trận pháp. Thế nhưng nó là thật sự cực kỳ khổng lồ, so với bình thường cấp 7 cấp 8 trận pháp cũng không yếu. Có lúc lượng biến đủ để gây nên biến chất, tiến vào hóa Phật cấm địa hơn 1 tháng. Mà Ninh Dương lúc này vẫn không có đụng tới Thái Chu Sơn. Vẻn vẹn chỉ là tại đây chu vi bố trí một trận pháp. Hơn nữa hắn ở bố trí trận pháp thời điểm, không chỉ một lần được quy tắc phong nhận vết xước. Ninh Dương biết thành bại ở đây nhất cử. Vì vậy đại trận hầu như đã tiêu hao hết chính mình tất cả luyện chế trận pháp vật liệu. Nếu là thất bại, hắn những tài liệu kia cùng tiến vào nửa tháng tới nỗ lực chẳng khác nào uống phí. Ninh Dương lấy ra một viên khống chế trận thạch ném đi ra ngoài. Một đạo quy tắc phong nhận liền mang theo màu xám đuôi chui vào nơi xa vạn tượng về dẫn trận. Phát sinh một trận thở phì phò tiếng vang. Ninh Dương cẩn thận quan sát mình một chút trận pháp. Bình yên vô sự, trong lòng nhất thời thỏa mãn lên. Sau đó trong tay hắn hạt nhân trận thạch không ngừng rắc ra đi. Từng đạo quy tắc phong nhận được dẫn đi. Thở phì phò thanh liên miên cùng nhau tạo thành to lớn âm bảo. Chỉ là cái này Thái Chu Sơn mặt trên quy tắc phong nhận thực sự nhiều lắm. Dù cho Ninh Dương chuẩn bị đầy đủ, hắn vẫn như cũ được rất nhiều quy tắc phong nhận quét ở trên người. Đương nhiên, phần lớn vẫn bị hắn trận pháp hấp dẫn trôi qua, còn dư lại không ít quy tắc phong nhận thương tổn. Đối với hắn đã không có nguy hiểm đến tình mạng, Ninh Dương lúc này lại kiểm tra một hồi vạn tượng về dẫn đại trận. Phát hiện trận pháp đã được năng lượng mạnh mẽ oanh kích đến mức rất không ổn định. Trong lòng hắn rõ ràng, hắn trận pháp đã không kiên trì được quá lâu. Hắn nhất định phải tăng nhanh tốc độ đến trên đỉnh ngọn núi. Bằng không trận pháp một khi bị hủy, hắn sẽ không có cơ hội lên núi. Nghĩ tới đây, Ninh Dương toàn lực kích phát chân khí, một bên chống đối quy tắc phong nhận, một bên hướng về trên đỉnh ngọn núi lao nhanh. Tuy rằng Ninh Dương gặp quy tắc phong nhận oanh kích càng ngày càng nhiều, trên núi quy tắc phong nhận cũng càng ngày càng mạnh, thừa nhận áp lực cũng càng lúc càng lớn. Thế nhưng Ninh Dương nhưng mừng rỡ lên, cơ thể hắn cũng càng ngày càng mạnh hãn. Thêm vào khôi phục công năng, chức năng, hàm, chính là ngắn ngủi kháng trụ một loại quy tắc phong nhận cũng không phải vấn đề. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.